Chương 1216, tốt vô cùng một khối ghế salon bằng da thật. Đệ nhất dĩ tật đôi mi thanh tú hơi cao lại, cái này tất nhiên là Ivan đau khổ năn nỉ là xạ nạ lan kết quả ta hơi sừng sờ. Một bên đối phó địa ngục điên cuồng ngao công kích, vừa nói, dĩ tật, là xạ nạ lan không phải là dẫn dắt chúng ta hoàn thành chuyển thành chính thức nghề nghiệp lao đầu sao dĩ tật nói, không sai. Chính là cái kia lão gia hỏa tiểu phi ngươi nên nghe nói qua xỉ nổ vương quốc có 10 cái sở hữu rất cường đại lực lượng nguyên tố ma đạo sĩ, là xà nạ lan là thủ tịch ma đạo sĩ, 9. Người khác vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn họ có thể không nghe theo Ivan đệ hai mệnh lệnh, nhưng phải tuyệt đối phục tùng là xà nạ lan ở thiên ma trong đại chiến đã từng vì xỉ nổ vương quốc lập được chiến công hiển hách, ở thiên hổ ngôi sao công kích đế long thành thời điểm. Đã từng lấy 50 năm sinh mệnh làm giá, tập hợp 10 ma đạo lực lượng, từ minh vực vị diện triệu hoán gia thượng cổ ma thú mạnh ma gì ạ, bằng không, coi như là diệt ma kiếm nhất kiếm chém giết một nửa minh hổ. Quân đoàn binh tướng, đế Long Thành cũng vô lực xoay chuyển trời đất mạnh ma gì ạ sở hữu cực mạnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chẳng những giết chết tính bằng đơn vị hàng nghìn minh hổ, là tàn sát vô số đế Long Thành bách tính, thậm chí thiếu chút nữa liền cắn nuốt lạ xạ nạ lan. Nhờ có ở một khắc cuối cùng, nó triệu hoán đã đến giờ, cho nên mới bị minh vực lực lượng lôi kéo trở về minh vực, bằng không, đế Long Thành vẫn như cũ là bị hủy diệt cho nên, bây giờ có thể triệu hoán mạnh ma di ạ chỉ. Có là xa nạ lan, chỉ bất quá, ta thôi chắc là xa nạ lan chắc là lấy sinh mệnh làm giá triệu hoán mạnh ma di ạ lấy sinh mệnh làm giá gì tật gật đầu, không sai ngươi biết không giống như là xa nạ lan loại này gần như thần ma đạo sĩ. Thọ mệnh có thể đạt được 200 tuổi nhưng là bởi vì hắn một lần kia triệu hoán, đưa hắn già yếu 50 năm, mà nay, tuổi tác của hắn đã là 149 tuổi, coi là cái kia 50 năm, chắc là 199 tuổi. Tiểu Phi, đây là một đạo rất đơn giản đề toán, ngươi cảm thấy lần nữa triệu hồi ra. Ma thú mạnh ma di ạ sau đó, hắn còn có thể có lệnh sống sao ta không nói gì, chỉ cảm thấy phía sau bị hàng loạt tác hàn, lúc này đây. Sự tình đại điều, chưa bao giờ từng thấy, thậm chí ngay cả dì tật cũng không có cách nào dự đoán nó thực lực chân chính thượng cổ ma thú cư nhiên ở xì nổ vương cung trong lòng đất xuất hiện, không hề nghi ngờ cho chúng ta một lần này nhiệm vụ che phủ một tầng bóng ma, giảm mạnh nhiệm vụ xác suất thành công thế nhưng, đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ. Nhất là, ta lo lắng dì tật, một phần vạn nàng lần này trong chiến dịch bất hạnh chết đi, từ chiến lược góc độ bên trên chúng ta không đả thương nổi. Từ về tình cảm, chúng ta không đả thương nổi gì tật nhìn ta ảm nhiên biểu tình, một cái đoán được ta tâm tư, vô phía sau lưng của ta một bả, tiểu phi, không cần lo lắng cho ta, ngươi nghĩ rằng ta chết tờ đi dê ra nở dê như thế sao ngươi cho rằng một lần kia ta bị thiên hổ ngôi sao lợi nhận xuyên tim, nếu như không có sáng thế thần, ta liền nhất định sẽ chết sao ngươi quá coi thường ta huyết vũ chi đồng. Di tật. Ta đã không còn là trước đây thiên hổ ngôi sao thủ hạ bại tướng ta thở dài, ngươi thì khoác lác, ta đều nhanh buồn chết dì tật thả người nhảy lên, lại là một kiếm bay đi, đem địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ đầu chém rụng, cười nói, hừ hừ, thích tin hay không mặc kệ ngươi tin không tin, ngươi bảo bạ cổn định thư sao đoán, giữa không trung bảo bối đã ở lắc đầu, ái lý bất lý nhìn dì tật, treo, hãy để cho tỷ tỷ ta giúp ngươi một tay tiểu nha đầu. Ngươi cũng sẽ không nói điểm lời hữu ích bảo bối không nói gì, nàng hôm nay rất vắng vẻ, xem ra cùng mạnh ma di ạ giữa chiến đấu, sẽ phải tương đối thảm liệt thế nhưng, chúng ta đã làm xong ngủm chuẩn bị, nếu đã tới, vậy đổ máu địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ đầu lại một lần nữa quỷ thần xui khiến về tới trên cổ của mình, mà trải qua gì tất lúc này đây công kích sau đó, người này rốt cục bạo nộ rồi, sau đó... Chỉ thấy người này thân thể đột nhiên lấy mắt thường hầu như cũng không có thể thấy được độ đột nhiên bay nhanh đến trước người của ta đùng một tiếng nổ vang, màng nhĩ của ta đều bị chấn kém chút phá, thân thể là đánh bay đến giữa không trung len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ nổi giận chi tập kích kỹ năng công kích, tổn thất lực lượng bích lũy 1673-193 điểm độ mềm và dai nằm cái danh không có lực lượng thành lũy nói, ta đã cấn dám thế nhưng... Cái này nổi giận chi tập kích cũng không có kết thúc, địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ thân thể rất nhanh trên mặt đất vạch ra một cái tương đương tà ác hình, đem chúng ta toàn bộ đội ngũ đều đánh tan 2408-959-2500-945, 3095021259939 liên tiếp kết xù thương tổn chữ số phi thăng một mảnh. Trong lúc nhất thời tổ đội giao diện bên trên đen chín cá nhân, cái này cờ mở nở địa cấp bột thực lực hiển nhiên cao hơn đồng phẩm cấp bột một tảng lớn, cũng không trách nó là thượng cổ ma thú nhi nữ, thực sự là quả nhiên cường hãn lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt cũng trúng chiêu, bất quá. May mà chính là hai người đều mở ra chính mình tăng lên trên diện rộng huyết thượng hạn kỹ năng, vì vậy lượng máu chỉ là tàn phế, cũng không có ngủm kể từ đó, bận việc chết băng vũ vô ưu. Đầu tiên là đem ngủm nhất lộ phong trần cứu lên, sau đó vội vàng mở ra thánh tâm chỉ rũ thuật cho toàn thể đội viên hồi huyết mà giờ khắc này, Tô Miên cũng không kịp rất nhiều, một cái hắc ám cứu vớt thuật đem 10 thước dưới kính bên trong 3 danh người chơi đều cứu sống, còn như kinh nghiệm, rơi một điểm liền. Rơi một điểm dù sao cũng hơn hồi trình phục sinh tổn thất nhất cấp phải mạnh hơn 10 năm một tiện cùng Tô Miên là cùng chức nghiệp, cũng dùng giống nhau kỹ năng cứu sống 3 người, sau đó. Sông cạn đá mòn quăng ra chính mình cường lực kỹ năng phục sinh Long Chi cứu vớt, đem bi thương cổ hoặc hạo nam lôi dậy. Hơn nữa, cái này thần kỳ kỹ năng lại còn đưa cho cổ hoặc hạo nam một cái phi thường châu bò xiên phụ tặng trạng thái 5 phút bên trong, toàn thuộc tính đề thăng 10% cổ hoặc hạo nam cảm động. Đến rơi nước mắt, tỷ, ngươi thật tốt quá, ta yêu ngươi. Sông cạn đá mòn khẽ cười nói, biến, ta có trông được, ta là thuần ái, rất đơn thuần cái loại này thôi đi. Bớt đi, nhanh lên chém bột đi. Kết quả, cổ hoặc hạo nam uy vũ xông tới, mới chém bột một cái bạo phong chạm, đã bị địa ngục điên cuồng ngao. Lọ tha một người bình thường công kích hút bay, lượng máu chỉ còn lại có tội nghiệp 4 điểm nên đồng học hoảng sợ nguồn dạng. Ngoà tào, cái này bột còn là người sao, làm sao như vậy không đủ đánh. Tiểu Tĩnh lạnh lùng nói, nó vẫn thì không phải là người. Cái này đột nhiên tính cực mạnh nổi giận chi tập kích căn bản không giảng đạo lý. Một lần công kích để chúng ta chín cái người chơi treo, mà để cho chúng ta có chút buồn bực chính là, ngoại trừ băng vũ vô ưu bên ngoài, những thứ khác 3 cái vũ em kỹ. Năng phục sinh CD thời gian đều là 1 giờ đồng hồ, cho nên, ta không có biện pháp, chỉ có thể kéo bột đi về phía trước hơn 10m, kể từ đó, cũng sẽ không ở tổn thương người vô tội mục thương một bên chém địa ngục điên cuồng ngao vừa mắng, ca. Cái này cờ mở nở là địa cấp bột sao, làm sao lực công kích như vậy. Hải ta lắc đầu nói, không phải nó lực công kích, hải, là thằng nhãi này là minh vực vị diện quái vật. Minh vực là cái gì địa phương? Đó là tử thi ngang dọc địa phương, bờ tờ tư hệ quái vật đặc. Điểm lớn nhất ngoại trừ hồi huyết độ nhanh, chính là phá vỡ thuộc tính cao. Cho nên, người này lý luận lực công kích hẳn là ở 1 triệu điểm chừng mục thương than thở. Ca, ngươi cũng không còn triệt sao hết cách rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào gì tật nhanh xóa đi máu của hắn hơn nữa. Ca ca ngươi ta hiện tại nếu như không đi vì, vừa không có mảng bảo hộ kỹ năng, ta đã sớm cấn dám ta nghiến răng nghiến lợi. Tê, nếu như lão tử đẳng cấp lại có thể cao 3 cấp, lão tử mới có không phải sợ nó đâu. Tiểu Tĩnh trên mặt có chút quải bất trụ, ca ca, đều tại ta không được, ta kéo ngươi chân sau ta ý thức được đã biết câu phạm vào vô tâm lỡ lời sai lầm, lập tức trấn an Tiểu Tĩnh, lẳng lặng. Nếu như không có ngươi, sợ rằng chúng ta bắt không được huyền kiếm thành cho nên ngươi đừng đoán mò. Hiện tại chính là 3 cái sắp tới mục tiêu. Người thứ nhất, sông 210 cấp. Người thứ hai, bắt cái này nhiệm vụ. Người thứ ba, chúng ta đi huyết tinh tự viện đánh như căn đồ phòng ngự đi. Tiểu Tĩnh trên mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ tiêu ý. Ca ca, ngươi luôn là có thể hống ta hài lòng. Tiểu Lạc Tiêu Kiệt Kiệt nói, đúng vậy à, ca ca tốt nhất, không có việc gì luôn là hy sinh chính mình. Thành toàn mọi người độc luyến thu vũ nói, Ninh Khả quả thực tốt vô cùng một khối ghế salon bằng da thật ta hộp máu cái này địa ngục điên cuồng ngao vô sỉ còn không vẹn vẹn như vậy mà thôi, mới vừa phóng thích hết cái này cường lực hình mảnh nhỏ sát kỹ có thể, ngay sau đó toàn thân bước lên một mảnh chói mắt. Ánh sáng màu bạc ta giận dữ, một cái bao vây lấy thất thải huyễn quang trọng quyền hung hăng tạc ở tại trên người của nó, em gái ngươi gương sáng ngựa ỉn cái chân hoàn toàn chính xác. Cái này kỹ năng chính là minh kính chỉ thủy chân trước, ta tiểu buồn bực, vì sao nhiều như vậy cường lực bột cu nở dê biết na y biến thái sở ký hẹ ột dơ nẹ dạ tỷ hòn đâu. Thế nhưng, huyễn long quyền tuy là cắt đứt đối phương minh kính chỉ thủy, đồng thời còn ngăn lại nó 5 giây kỹ năng công kích, nhưng làm người ta chán. Ghét là, 5 giây sau đó, thằng ngãi này lại không kịp chờ đợi thả ra minh kính chỉ thủy, hàm răng của ta đều phát ra khanh khách loạn hưởng thanh âm, hai cánh tay phát lực. Phát ra tàn nhẫn hươi ra long toàn múa, cho lão tử yên tĩnh điểm kết quả là, thằng nhãi này thực sự yên tĩnh, thân thể nặng nề đột nhiên như ngừng lại tại chỗ, mặc dù không có xoay tròn, nhưng là đã có chút ý loạn tình mê thế nhưng, bột không thể vô sỉ đến loại trình độ này, 3 giây đồng hồ sau đó, thằng nhãi này như cũ cố. Chấp khó sửa đổi, trên người lại một lần nữa toát ra người gây sự quang mang ngươi lại ra, ta không cách nào, kỹ năng đều cờ mở nở si đi nhưng mà, ngay một khắc này, trước mắt của ta lại là một tia sáng xuất hiện, cầm trong tay song kiếm thiên nhai rắt tay đột nhiên biến thành một đạo gió xoáy, nạt nhỏ, gió chém xoáy kỹ năng này hiệu quả cùng ta long toàn múa là giống nhau, thả ra ngoài sau đó, cư nhiên cũng sắp trước mặt bột minh kính chỉ thủy lần nữa cắt đứt ta có chút ngạc nhiên, dường như, thật sự rất tốt giống như sao đoán, thiên nhai rắt tay cư nhiên hời hợt nở nụ cười, tiểu tử. Ngươi là nói ta kỹ năng rất giống Lạc Vân Thiên Na láo ra hỏa thiên nhai dắt tay trắng ra, để cho ta trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, không biết nên nói cái gì đó.